Con đường bá chủ, chương 1554, công chúa yêu các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Lôn giới tại một tòa đình viện giữa hồ, mấy thân ảnh cao quý tịnh lệ chia nhau ngồi tạo thành bức tranh tự nhiên kinh diễm nhất. Từ trái qua phải có thể chứng kiến các nàng là Côn Lôn nữ hoàng, Thường Nga và Lăng Ba, Phượng Nghi nữ đế, Thiên Hồ nữ đế và Thiên Hậu Châu Miên Mạn. Mà lúc này, ngồi đối diện với mấy vị nữ thiên đế chính là Lạc Nam, U Tĩnh, đứng sau lưng hắn còn có Phượng Tịch Y chưa khôi phục thân phận. Đặt mình vào hoàn cảnh này, được cùng với những vị nữ thiên đế có thân phận tôn quý và dung mạo bậc nhất vũ trụ, bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ thấy tự hào và kích động. Lạc Nam cũng chẳng ngoại lệ. Côn Lôn nữ hoàng cao quý và uy nghiêm, Phượng Nghi nữ đế kiêu ngạo và thành thục, Châu Miên Mạn mẫu nghi thiên hạ, Thiên Hồ mỹ ý thiên thành, Thường Nga và Lăng Ba lạnh lùng trong trẻo. Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười, muốn bầu ra ai là đệ nhất mỹ nhân trong số các nàng chỉ sợ tiêu tốn trăm vạn năm cũng chưa có đáp án chính xác. Được rồi, Phượng Nghi nữ đế thấy nam nhân này cứ nhìn chằm chằm các nàng mà không chịu nói chuyện, sẳng giọng nhắc nhở nói. Lạc thiếu chủ có chuyện gì quan trọng muốn nói, đừng làm mất thời gian của chúng ta. Chấm, trong lòng nàng âm thầm tức giận, tiểu tử thúi này thật là gan lớn, rõ ràng là ăn sạch nữ nhi của nàng rồi, lúc này còn dám dùng ánh mắt thưởng thức nhìn nàng. Muốn mẫu nữ song thu, nghĩ hay lắm, khụ khụ, Lạc Nam vội vàng ho khan một tiếng, mỉm cười nói. Mị lực của các vị quá lớn, nam nhân bình thường như ta nhất thời bị trầm luân. Khanh khách, Thiên Hồ nữ đế cười đến run rẩy cả người. Lời đường mật này ngươi đi cùng Hồ Ảnh nói đi. Mấy người chúng ta nhiều năm qua nghe giết chán rồi. Ta không biết nói năng đường mật, chỉ có sao nói vậy mà thôi. Lạc Nam nhún nhún vai. Lạc công tử đi vào chính sự đi. Châu Miên Mạn lãnh đạm lên tiếng. Tiên đình còn trăm công nghìn việc chờ ta trở về xử lý. Côn Lôn nữ hoàng cười như không cười nhìn chằm chằm Lạc Nam, tiểu tử này dám công khai tán gái trước mặt nàng, xem sư phụ như nàng là không khí sao. Lạc Nam cảm nhận được từng luồng khí vô hình đến từ bốn phía lạnh cả sống lưng, hắn âm thầm cười khổ, mấy nàng này đều là nhân vật khó chơi a, không có một ai dễ dụ dỗ. Còn có Phiêu Tử Hàm ở Phiêu Miểu Tiên Cung nữa, thật là đau cả đầu. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, bá lực luân chuyển trong tay, tầng tầng lớp lớp trận văn xuất hiện. Hai tay hóa thành tàn ảnh, vô số trận văn được bắn ra, lấy một tốc độ khủng bố bao phủ toàn bộ đình viện, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Thấy cảnh tượng này, Thiên Hồ nữ đế giật mình nói. Xem ra vị thiên trận đế mà phó điện chủ trận điện muốn gặp chính là Lạc thiếu chủ rồi. Thiên Hồ nữ đế trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, nàng không ngờ Lạc Nam còn là một vị thiên trận đế ngoài thân phận thiên khí đế mà hắn đã biểu hiện ra. Thiên phú của nam nhân này rốt cuộc khủng bố đến mức độ nào? Hắn còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật, thật là đáng sợ, so với Thiên Hồ nữ đế kinh ngạc, mấy nữ nhân khác đã sớm biết bản lĩnh của Lạc Nam, điều các nàng lưu ý là hắn lại dùng trận pháp để ngăn cách với bên ngoài, chứng tỏ chuyện mà hắn sắp nói là cực kỳ quan trọng, dù là ở tại địa bàn là Côn Lôn cũng cẩn thận che giấu. Làm xong tất cả, Lạc Nam rốt cuộc đi vào chính sự, đảo mắt nhìn quanh mấy nữ, hắn trịnh trọng nói. Lần đầu tiên, đồng minh chúng ta tập hợp cùng một chỗ thương lượng cho kế hoạch sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nghe lời nói của hắn, Phượng Nghi, Côn Lôn nữ hoàng và Châu Miên Mạn cùng lúc nhíu mày, Lăng Ba cùng Thương Nga ánh mắt cũng lấp lóe. Bởi vì các nàng chưa từng nghe Lạc Nam nhắc đến đã kết minh với Thiên Hồ nữ đế a, quả nhiên Thiên Hồ nữ đế xoay người đứng lên, ánh mắt đề phòng nhìn lấy Lạc Nam cùng chúng nữ, chín cái đuôi bồng bềnh tung bay, thái độ trở nên lạnh lùng. Người nói gì bổn tộc trưởng không hiểu, cái gì gọi là đồng minh, chúng ta kết minh từ bao giờ? Mặc dù tính cách thường ngày của nàng không mấy đứng đắn, nhưng một khi đụng đến đại sự liên quan đến cả chủng tộc, thân phận tộc trưởng không cho phép nàng đùa dai, trái lại là một thái độ hoàn toàn nghiêm túc. Nhìn vào thái độ của Lạc Nam và mấy nữ nhân khác, Thiên Hồ nữ đế đã đoán được bọn hắn là đồng minh, nhưng hiển nhiên bên trong đó không hề có thiên hồ tộc của nàng, chẳng lẽ Lạc Nam tự tiện quyết định muốn cường thế lôi kéo nàng vào mà chưa từng hỏi ý kiến của nàng. Thiên Hồ nữ đế không chấp nhận điều đó. Mấy nữ nhân khác cũng khó hiểu nhìn lấy Lạc Nam, chưa thuyết phục được Thiên Hồ nữ đế kết minh đã muốn cùng các nàng nghị sự công khai trước mặt nàng ấy, đây không phải tác phong làm việc của hắn a, trừ khi hắn dám chắc chắn Thiên Hồ nữ đế sẽ đồng ý gia nhập. Nhưng mà, bằng vào cách nào, chứng kiến thái độ phản cảm của Thiên Hồ nữ đế, Lạc Nam nhìn thẳng vào khuôn mặt mỹ miều quyến rũ của nàng, khẽ cười nói. Không cần nóng vội, ta và yêu các rất có duyên phận. Hắn vừa dứt lời, đồng tử trong mắt Thiên Hồ nữ đế chợt co rụt lại, mà Côn Lôn nữ hoàng cũng toàn thân chấn động, khó có thể tin đưa mắt nhìn Thiên Hồ nữ đế. Như không chờ đợi được chứng minh suy nghĩ trong lòng mình là sự thật, Côn Lôn nữ hoàng kích hoạt vô thượng tiên ma nhãn. uy nghiêm và huyền bí, vô thượng tiên ma nhãn ở giữa vầng trán Côn Lôn nữ hoàng mở ra chăm chú nhìn vào cơ thể thiên hồ nữ đế. Quả nhiên là yêu cát, có được đáp án, Côn Lôn nữ hoàng nhẹ giọng thì thào, ánh mắt dành cho thiên hồ nữ đế cũng trở nên nhu hòa hơn. Châu Miên Mạn cùng Phượng Nghi nữ đế hai mặt nhìn nhau, đều chứng kiến vẻ kinh ngạc của đối phương, yêu cát. Chẳng lẽ là, các vị nói gì bổn tộc trưởng không hiểu? Thiên hồ nữ đế thanh âm tràn ngập bối rối, lực lượng huy động trong tay hướng về trận pháp oanh tạc giận dữ nói. Mau giải trừ trận pháp, bổn tộc trưởng muốn rời đi. Lạc Nam cười cười nhìn lấy nàng, bàn tay chậm rãi nâng lên. Vù vù vù vù vù, trong sự ngỡ ngàng khó tin của thiên hồ nữ đế, hai loại tiên lực và ma lực được hắn điều động trong lòng bàn tay, sau đó chúng nó dung hợp hòa quyện vào nhau một cách hoàn mỹ. Cái này, vẻ mặt tuyệt mỹ của thiên hồ nữ đế trở nên thất thần. Mà ở một bên, Côn Lôn nữ hoàng cũng cất tiếng cười khẽ, ma lực phối hợp tiên lực ngạo nghễ bùng phát, tóc dài không gió tự bay. Nhìn lấy thiên hồ nữ đế, Côn Lôn nữ hoàng vô cùng hoài niệm lên tiếng. Tiên ma cung có thập đại trưởng lão hùng mạnh, mỗi một người đều tinh thông sở trường riêng biệt, mỗi một người đều đại diện cho một thế lực sau lưng hùng mạnh. Trong đó, ngũ trưởng lão là đặc biệt nhất bởi vì hắn không phải nhân loại, thế lực của hắn bên trong tiên ma cung là do thần thú và ma thú cấu tạo thành. Yêu cát, ngũ trưởng lão là các chủ của yêu cát. Lạc Nam nhìn thiên hồ nữ đế, gần từng chữ một với đầy sự khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng, thiên hồ nữ đế chính là nữ nhi của ngũ trưởng lão, đế nữ của yêu cát. Mấy vị nữ đế giật nảy mình, ánh mắt kỳ dị nhìn lấy thiên hồ nữ đế, hiển nhiên không ngờ đến nàng ấy lại có một thân phận như vậy. Thiên hồ nữ đế hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống nhìn Lạc Nam và Côn Lôn nữ hoàng chất vấn. Các vị rốt cuộc là ai? Ta chỉ là một người có cùng chung chí hướng với tiên ma cung, cảm thấy tiên và ma có thể sống chung hoàn mỹ, bất chấp lý lẽ chó má của săn ma điện cũng như chu tiên điện. Lạc Nam mỉm cười thong dong đáp, lại nhìn Côn Lôn nữ hoàng giới thiệu. Còn sư phụ của ta trùng hợp lại là nữ nhi của tiên ma cung chủ, công chúa tiên ma cung hàng thật giá thật. Công chúa tiên ma cung, không những là thiên hồ nữ đế, mà ngay cả Phượng Nghi và Châu Miên Mạn cũng bị thân phận này của Côn Lôn nữ hoàng làm cho kinh ngạc đến ngây người. Nếu các nàng nhớ không nhầm, trong Côn Lôn giới tồn tại một chi nhánh của săn ma điện, vậy mà nữ hoàng của Côn Lôn lại sở hữu thân phận khủng bố là công chúa tiên ma cung, nàng phải trải qua bao nhiêu trắc trở để ẩn giấu thân phận thế? Không ai cho rằng Lạc Nam và Côn Lôn nữ hoàng nói dối, bởi vì hai luồng tiên lực và ma lực từ trên người bọn hắn nổ ra đã chứng minh tất cả rồi. Săn ma điện gần đây đang giáo giết truy lùng truyền nhân của tiên ma cung. Lạc Nam tiếp tục nói chính sự. Nhờ nắm giữ những kẻ phản bội sở hữu ma ấn, tốc độ truy lùng truyền nhân tiên ma cung của săn ma điện khá nhanh chóng. Cũng may thiên hồ nữ đế đã sớm luyện hóa toàn bộ ma ấn, nên vấn đề an toàn của nàng được đảm bảo. Vẻ mặt thiên hồ nữ đế biến ảo thất thường, sau cùng thở dài một tiếng đầy ảo nào. Bên trong ma ấn mà phụ mẫu lưu lại cho ta, bọn hắn nhiều lần nhấn mạnh muốn ta ẩn giấu thân phận, trải qua một kiếp sống bình an vui vẻ, không muốn ta phải liều lĩnh trả thù săn ma điện. Lạc Nam và nữ hoàng hai mặt nhìn nhau, cảm thán một tiếng. Nỗi lòng của phụ mẫu trong thiên hạ a, hiển nhiên, ngũ trưởng lão của tiên ma cung mặc dù là kẻ thù không đội trời chung với săn ma điện, nhưng chính vì như vậy hắn lại càng biết sự đáng sợ của đối phương, không muốn nữ nhi của mình vì báo thù mà gặp phải nguy hiểm, cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm giống như bản thân hắn. Nhiều năm qua ta luôn sống trong sự dày vò, thiên hồ nữ đế cười khổ. Một mặt ta muốn đứng lên đối kháng săn ma điện để báo thù cho phụ mẫu, một mặt ta không muốn làm bọn hắn phải thất vọng, ta không muốn làm trái tâm nguyện của bọn hắn, ta không đủ can đảm dẫn dắt thiên hồ tộc rơi vào con đường thù hận của ta. Chấm, làm sao mà nàng có thể trở thành thiên hồ tộc trưởng? Nữ hoàng tò mò hỏi thăm, thiên hồ nữ đế mắt đẹp lấp lánh, tràn đầy tự hào nói ra. Thật ra, mẫu thân của ta chính là một cửu vĩ thiên hồ, bởi vì đem lòng yêu phụ thân của ta nên đã tự ý rời khỏi thiên hồ tộc để gia nhập tiên ma cung, giúp phụ thân ta quản lý yêu cát. Được hai vị cung chủ ném vào vòng xoáy thời không, vận mệnh đã mỉm cười với ta, giúp ta rơi vào đúng ngay thiên hồ tộc. Trùng hợp ở chỗ, người nhặt được ta lại chính là tỷ tỷ của mẫu thân ta. Lúc này đang đảm nhiệm vị trí tộc trưởng. Vì để che giấu thân phận của ta một cách hoàn hảo, dì đã giả vờ mang thai, sau đó công bố ta chính là nữ nhi của nàng, một đường nuôi ta từ nhỏ đến lúc trưởng thành, cuối cùng truyền lại ngôi vị tộc trưởng của thiên hồ tộc cho ta. Chấm, Lạc Nam gật gù cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số phận quả thật không bạc đãi nàng, có một người dì tuyệt vời như vậy. Thiên hồ nữ đế cắn chặt cánh môi gật đầu, cuối cùng cắn răng nói. Đời này ta nợ gì và thiên hồ tộc rất nhiều, cho nên ta không thể ích kỷ vì hận thù cá nhân mà kéo thiên hồ tộc vào tình cảnh phải đối nghịch với kẻ thù mạnh mẽ như săn ma điện được. Ta từ chối gia nhập liên minh của các vị, cứ xem như chúng ta chưa nhận thức nhau đi. Ta đồng cảm với nàng. Côn Lôn nữ hoàng thở dài một tiếng. Mỗi người một chí hướng, thiên hồ nữ đế chỉ muốn toàn tâm toàn ý dẫn dắt thiên hồ tộc trở nên phồn vinh, không muốn mạo hiểm vì hận thù với săn ma điện mà đánh cược tất cả. Huống hồ nếu thân phận truyền nhân của thiên ma cung bại lộ, chẳng những săn ma điện mà ngay cả chu tiên điện và rất nhiều thế lực bài xích thiên ma sẽ tìm đến nàng. Đó cũng chính là lý do vì sao thiên hồ nữ đế luôn che giấu thân phận của mình, cũng chẳng có ý định đi tìm các truyền nhân thiên ma cung khác. Trường hợp của nàng khá giống Hoa Phá Vân, một người vì gia đình và thế lực, một người vì tình nghĩa với người dì và tộc nhân. Thật đáng tiếc phải nói cho nàng biết, đây không đơn thuần là mâu thuẫn giữa các thế lực, càng không phải vấn đề hận thù cá nhân nữa. Lạc Nam lại thở dài một tiếng lắc đầu. Chống lại săn ma điện cùng chu tiên điện là nhiệm vụ của mọi thế lực tồn tại bên trong vũ trụ này, thiên hồ tộc cũng bắt buộc phải cuốn vào, không liên quan gì đến ân oán của thiên ma cung. Vì sao lại nói như vậy? Mấy nữ ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Các nàng tưởng rằng Lạc Nam sở dĩ đối đầu với săn ma điện và chu tiên điện chỉ vì lý tưởng và chí hướng khác biệt, hắn tôn trọng tiên ma hòa thuận, còn hai thế lực kia lại bài xích lẫn nhau, liên quan gì đến an nguy toàn vũ trụ. Lạc Nam hít sâu một hơi, sắp xếp lời nói một cách cẩn thận, cuối cùng quyết định nói ra cho các nàng sự thật. Năm xưa khi Nghịch Long Đế có khả năng thống nhất tiên giới, gây nên náo động cực kỳ to lớn, bụt của cổ Việt tộc đã tìm đến hắn. Bên trên, kẻ địch hùng mạnh vẫn đang trực chờ thôn tính chúng ta, vô số vị cường giả tiền nhân đi trước đang nỗ lực chèo chống, bảo vệ phiến vũ trụ này. Nghịch Long Đế vì nóng lòng đột phá để ước chiến yêu nghiệt đại diện bên phía kẻ thù, lại gặp phải Long Ngạo Thiên phản bội trong lúc độ kiếp, cuối cùng ảm đạm ngã xuống. Mà thế lực thù địch bên trên thủ đoạn cũng không vượt bọn hắn đã cử ra không ít tai mắt xâm nhập phiến vũ trụ này, nhằm tạo ra cục diện hỗn loạn, tranh đấu không ngừng, gây mất đoàn kết nội bộ của chúng ta. Chấm, theo suy đoán của ta, săn ma điện cùng chu tiên điện chính là người của bọn chúng cài vào. Vì thế để thống nhất vũ trụ khiến cả tiên ma hai giới chung sức đối kháng kẻ địch bên ngoài, hai chướng ngại vật cần phải diệt trước tiên chính là chu tiên điện cùng săn ma điện. Vì thế thân là một phần tử của vũ trụ này, thiên hồ tộc bắt buộc phải gia nhập vào, nếu không vẫn phải luôn đối mặt với nguy hiểm bên ngoài rình rập, mục tiêu dẫn dắt thiên hồn tộc bình an phồn hoa của nàng viễn viễn bị uy hiếp. Những tin tức này ta đạt được từ thư viện cổ Việt, các nàng không cần hoài nghi. Hắn nói một hơi rốt cuộc dừng lại, đình viện trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở không thông của các vị nữ thiên đế trước lượng tin tức khủng bố. Thời gian và không gian như đang dừng lại, chúc cả nhà tối đầu tuần vui vẻ. Cách chương.